Làm thế nào để tăng điểm kỹ năng cho một yêu phi? Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ trong hậu cung nước Nghiêu lại có người sở hữu hệ thống yêu phi. Khi vừa phát hiện ra chuyện này, Thu Minh Thù và Hoàn Ý đều vô cùng bất ngờ. Hệ thống đặc biệt như vậy, nếu trong hậu cung cũng có người có năng lực giống y, đáng lẽ y phải sớm nhận ra mới đúng. Nhưng tại sao đến giờ vẫn chưa phát hiện được chút manh mối nào? Nghĩ vậy, Thu Minh Thù và Hoàn Ý tiếp tục tìm cách điều tra. Cố gắng xác nhận thông tin, nhưng rất nhanh sau đó, họ nhận ra sự việc không hề đơn giản. Giờ đây, nghe Thu Minh Thù nói xong, phản ứng của Phó Uẩn Hòa, Mạc Phi Loan và những người khác cũng y hệt khi xưa y và Hoàn Ý biết tin. Đều sững sờ mất một lúc rồi vội vàng hỏi dồn, nhìn bọn họ phản ứng giống hệt mình trước kia. Thu Minh Thù và Hoàn Ý không nhịn được mà bật cười. Hoàn Ý nói ngay, không cần lo, vì chuyện này còn có vấn đề khác. Mọi người không hiểu, Thu Minh Thù chủ động giải thích, bởi vì người đó vẫn chưa chính thức cùng hệ. Y chợt nhớ nhóm này không thể hiểu được khái niệm hệ thống. Bèn đổi cách diễn đạt, bởi vì người đó vẫn chưa chính thức thức tỉnh năng lực. Đây cũng là lý do hôm nay y và Hoàn Ý triệu tập mọi người đến đây. Không lâu trước đó, Thu Minh Thù đã phát hiện điểm dịch chuyển không gian của hệ thống trong Hoàng Cung. Chỉ khi hệ thống tồn tại, cổng dịch chuyển mới được kích hoạt, nhưng phạm vi quá rộng, y không thể xác định chính xác vị trí của người kia. Y đã thử rất nhiều cách mà vẫn không tìm ra, đến lúc ấy mới nhận ra. Có lẽ không phải do y không tìm thấy, mà là người đó vẫn chưa chính thức kích hoạt hệ thống. Theo suy đoán của Thu Minh Thù, người đó có thể đã được hệ thống chọn chúng, nhưng vẫn chưa chính thức ràng buộc với nó. Nói cách khác, hệ thống yêu phi trên người kẻ kia vẫn còn đang trong quá trình kích hoạt. Sau khi giải thích lại theo cách dễ hiểu hơn, Thu Minh Thù thở dài. Chuyện là vậy đó. Căn phòng im lặng trong giây lát, Phó Uẩn Hòa chớp mắt, cố gắng sắp xếp lại thông tin vừa nghe, trong khi Mạc Phi Loan có vẻ đã nghĩ sâu hơn, bắt đầu trao đổi ánh mắt với Tông Tuyết. Cuối cùng, Tông Tuyết hỏi, vậy tức là bây giờ chúng ta vẫn phải tiếp tục chờ. Giọng điệu hắn không có vẻ mất kiên nhẫn, chỉ là rất hứng thú với chuyện này. Thu Minh Thù gật đầu bất đắc dĩ. Xem ra chỉ có thể vậy, nhưng mọi chuyện không hề đơn giản. Mạc Phi Loan tiếp lời. Ngươi từng nói Nhạn Tình cũng cùng môn phái với ngươi. Thực lực còn mạnh hơn ngươi. Nghĩa là hắn hẳn cũng rất hiểu về những chuyện này. Hơn nữa, rất có thể hắn cũng đã nhận ra trong hậu cung nước Nghiêu có một người sắp thức tỉnh năng lực giống mình. Vậy nên hắn chắc chắn cũng đang nhắm vào nơi này. Hắn liếc nhìn những người còn lại rồi hạ giọng. Thế nên chúng ta phải tìm ra kẻ đó trước hắn. Chính xác, Thu Minh Thù luôn thích nói chuyện với Mạc Phi Loan. Vì trực giác của hắn rất nhạy bén. Lúc nào cũng có thể chọc trúng điểm mấu chốt. Y nhìn về phía Tông Tuyết. Nhanh chóng nói. Vậy nên chúng ta muốn nhờ đến mạng lưới tình báo của các ngươi. Tốt nhất là có thể xác định được thân phận người đó ngay sau khi hắn thức tỉnh. Rồi tìm ra hắn trước Nhạn Tình. Tông Tuyết đã sớm đoán được mục đích của Hoàn Ý và Thu Minh Thù khi gọi hắn đến. Nên lập tức gật đầu. Việc này rất quan trọng. Ta sẽ cố hết sức. Thu Minh Thù khẽ gật đầu. Hoàn Ý nói, làm phiền rồi. Thấy hai người phối hợp ăn ý như vậy. Phó Uẩn Hòa không nhịn được mà. Chậc, một tiếng, Thu Minh Thù nhìn sang. Hắn cười nói, hai người dạo này hành động, lời nói đều y như một cặp dính chặt không rời ấy. Thu Minh Thù định phản bác, nhưng ngẫm lại thì đúng thật. Có lúc y chỉ cần liếc mắt là Hoàn Ý đã biết y muốn nói gì. Có lúc Hoàn Ý vừa thay đổi sắc mặt, y đã mở miệng thay hắn. Sau một thời gian bên nhau, hai người bọn họ đã dần trở thành một thể không thể tách rời. Hoàn Ý nghe vậy cũng bật cười. đã không tách ra được thì cứ thế đi. Phó Uẩn Hòa trừng mắt nhìn đôi phu phu này, định quay sang tìm sư huynh mình để tìm kiếm sự đồng cảm. Đáng tiếc, sư huynh nhà hắn lại đang cúi đầu suy nghĩ gì đó, dường như không để tâm đến lời hắn nói. Mãi đến khi Phó Uẩn Hòa nắm lấy cổ tay Bùi Chân, lớn giọng gọi thêm lần nữa, đối phương mới hoàn hồn, thấp giọng đáp lại hắn. Giờ chuyện đã rõ ràng, mọi người lập tức tản ra làm theo chỉ thị của Hoàn Ý. Công tác chuẩn bị lần này không hề đơn giản. Nếu đã biết trong hậu cung có người nhạn tình muốn tìm, họ nhất định phải có sự chuẩn bị kỹ càng, để đến lúc nhạn tình đến, vẫn có thể đối đầu với hắn. Theo lời Thu Minh Thù, nhạn tình đang thu thập sức mạnh từ những kẻ cùng năng lực. Đến hiện tại, hắn đã chiếm đoạt gần hết năng lực của những người khác trên cả Vân Lục lẫn Tây Lục. Chỉ còn lại y và kẻ chưa thức tỉnh trong hậu cung nước Nghiêu. Trước đây, Thu Minh Thù từng bị nhạn tình cướp đoạt năng lực một lần, may mắn giành lại được. Nhưng nếu còn xảy ra lần nữa, e là không đơn giản như trước. Chỉ khi chuẩn bị đầy đủ, bọn họ mới có thể bảo vệ y và vị phi tần sắp thức tỉnh kia trước mặt nhạn tình. Vậy nên, suốt hơn nửa tháng sau đó, Thu Minh Thù và Hoàn Ý bận tối mắt tối mũi với chuyện này. Dù vậy, điểm kinh diễm của y vẫn điên cuồng tăng vọt. Sau khi trở thành hoàng hậu, mỗi ngày y đều nhận được phản hồi từ dân gian, tận dụng thời gian để nâng toàn bộ kỹ năng lên cấp 15 tối đa. Tuy vẫn còn kém nhạn tình một bậc, nhưng ít nhất giờ đây y không còn hoàn toàn bất lực nữa. Sau cấp 15, chắc chắn vẫn có cách để tiếp tục nâng cấp, nhưng đến giờ y vẫn chưa tìm ra, đành phải đi từng bước một, có lẽ vì cảm xúc của bản thân cũng ảnh hưởng đến người khác. Nên trong khoảng thời gian này, khi Thu Minh Thù và Hoàn Ý giáo diết sắp xếp mọi thứ, bầu không khí trong hậu cung cũng dần thay đổi. Đám người trước đây chỉ lo tận hưởng, suốt ngày ấy đắm chìm trong những trò vui kỳ quặc, giờ cũng trở nên trầm tĩnh hơn, như thể một cơn bão sắp đổ ập xuống nơi này. Càng về sau, mỗi ngày Thu Minh Thù đều ở trong cung Hoài Ngọc, cố gắng định vị vị trí của chủ nhân hệ thống yêu phi kia, hòng xác định danh tính hắn ngay khi hệ thống vừa kích hoạt. Nhưng y còn chưa kịp tìm ra kết quả, thì một biến cố bất ngờ đã xảy ra trong hoàng cung. Hôm ấy, Thu Minh Thù như thường lệ ngồi trong phòng xem diễn đàn hệ thống. Còn Hoàn Ý thì vừa bàn bạc với Ninh Công Công vừa phê duyệt tấu chương. Đột nhiên, bên ngoài cổng vòm của cung Hoài Ngọc vang lên một tiếng la thất thanh, kèm theo tiếng bước chân rối loạn, rõ ràng có người xông vào. Thu Minh Thù nghe ra đó là giọng của Tú Hạ, nhưng trong số những bước chân hỗn loạn kia, không chỉ có nàng. Y và Hoài Ý đồng loạt nhận ra có chuyện chẳng lành, lập tức nhìn về phía cửa phòng, còn chưa kịp suy đoán điều gì, cửa đã bị đẩy ra, người xông vào là Phó Uẩn Hòa. Sắc mặt hắn có phần khác thường, vừa lo lắng vừa hoảng hốt, ánh mắt hắn thấp thoáng vẻ vô định mà lần trước, sau khi Bùi Chân rời đi, Thu Minh Thù mới từng thấy qua. Hắn bước vội vào phòng, ánh mắt ngay lập tức dừng lại trên người Hoàn Ý và Thu Minh Thù. Giọng khàn đặc, gấp gáp gọi, bệ hạ, Thu Phi, mau, mau đi xem sư huynh ta. Thu Minh Thù biết Phó Uẩn Hòa không phải kiểu người thích làm quá mọi chuyện. Nếu không phải tình hình thực sự nghiêm trọng, hắn tuyệt đối sẽ không phản ứng như vậy. Y lập tức đứng dậy, đỡ lấy Phó Uẩn Hòa. Lúc này đang thở hổn hển vì chạy quá gấp, rồi trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Phó Uẩn Hòa nắm chặt cổ tay y, mặt trắng bệch, hổn hển nói, sư huynh ta ban nãy vẫn còn bình thường, chẳng hiểu sao bỗng nhiên lại nôn ra máu, nôn rất nhiều, ta cố thế nào cũng không cầm được máu lại, ta lo cho huynh ấy. Thu Minh Thù nghe hắn miêu tả, Thu Minh Thù bỗng thấy cảnh tượng này, sao mà quen thuộc quá vậy? Cách chương